Kiêu Phong, quyển 5 chương 39, giết sói. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc hoàng hôn 3 ngày sau, Lục Thất xuất quân đã tới biên cảnh phía đông Ngân Châu. Sau khi đóng quân nghỉ ngơi một đêm, Lục Thất không lĩnh quân qua Hoàng Hà, mà là dẫn theo 9 kiện tướng trong quân, đích thân đi trinh sát trước tiên đi tới Ngân Châu thăm dò tình huống quân lực của Hạ Quốc. 4.000 quân một khi gặp phải đại quân Hạ Quốc sẽ rất khó rút quân chạy thoát. Triết Duy Trung rất không đồng ý hành động đích thân mạo hiểm của Lục Thất. Tiểu Điệp muốn đi cùng, nhưng bị Lục Thất khuyên can, sau đó Lục Thất đem quân quyền thống soái quân đội giao cho Tiểu Điệp, nói với Tiểu Điệp, nếu phát hiện trấn quân tuần phòng ở biên cảnh Hiến Châu, phải cố gắng bắt lấy, thậm chí nếu cần thì cứ việc giết chết. Lục Thất cùng 11 tướng sĩ rời khỏi đội quân, 2 vị tướng sĩ thêm vào là thuộc hạ của Triết Duy Trung. 12 người đi bộ trên mặt băng Hoàng Hà, lấy tốc độ khá nhanh tiến lên. Dọc đường đi, Lục Thất và thuộc hạ của Triết Duy Trung nói chuyện với nhau, hiểu rõ thêm được tình hình của Triết thị. 12 người đều có bọc da cừu, đi trong tuyết sẽ không dễ bị phát hiện. Hơn nữa mặc trên người đều là áo giáp Hạ Quốc, chỉ cần xâm nhập đến địa vực nhất định là có thể giả mạo làm hạ quân. Qua Hoàng Hà, đi suốt một đường tới gần trưa, Lục Thất hoàn toàn không biết nói gì, vậy mà không hề gặp phải dân cư hoặc là hạ quân, trái lại đã đi qua 2 thôn trấn bị tàn phá. Ngân Châu này sao lại hoang vắng như thế? Theo lý thuyết khi đến gần bờ Hoàng Hà thì phải thấy được dấu hiệu người dân sinh sống chứ. Thuộc hạ của Triết Duy Trung giải thích tình trạng này là do Hạ Quốc gây nên, những gia đình sinh sống gần Hoàng Hà đều bị cưỡng ép rời đi đến địa phương khác cư trú. Bởi Hạ Quốc đất rộng người thưa, người đứng đầu Hạ Quốc lại liên tục mở mang bờ cõi, cần đại lượng binh lực tiến vào trú đóng chiếm lĩnh đất, lấy ví dụ Hạ Quốc chiếm đoạt Hoàng Hà, vậy cần có trú quân sẽ di rời người nhà của quân đội qua định cư. Lục Thất nghe xong có hơi cảm thán, cách trị quốc của người đứng đầu Hạ Quốc rõ ràng là phá hủy tường Tây tu bổ tường Đông. Tấn quốc do hắn thành lập cũng từng dùng qua sách lược như vậy, tuy nhiên thủ đoạn trị quốc chủ yếu của Tấn quốc là thực thi chế độ quân điền và cổ vũ thương nghiệp phát triển. Quân điền cho người dân ruộng đất, phát triển thương nghiệp nhằm đập tan những địa vực ngoan cố trong vô hình, cũng vì chống đỡ cung cấp tài lực cho Tấn quốc. Hô, một tiếng chu ghê rợn đột nhiên phá không cất cao, Lục Thất cả kinh, hắn đương nhiên biết tiếng chu đó là thuộc về động vật gì, không ngờ lại đụng phải sói. Tuy nhiên hắn đi vào Tây Bắc tới nay, đây là lần đầu tiên thấy được sói sống. Bọn thuộc hạ nghe thấy tiếng sói chu chỉ là hơi kinh sợ, tiếp đó đều rất bình tĩnh hướng về phía phát ra âm thanh quan sát xung quanh. Bọn họ có nhiều người như vậy, mỗi người đều là hảo thủ quân võ, tuy nhiên sau khi thấy rõ, vẻ bình tĩnh liền biến thành nhíu mày. Hay thật, không ngờ chạy tới mấy chục con sói xám. Sói đã đến, vậy chỉ có thể dùng đao nói chuyện thôi, các tướng sĩ đều rút ra quân đao. Gocchuyenaudio.com, Lục Thất cũng rút đao trong tay cười nói, da sói rất đáng giá đấy, không biết có thể mang theo về không? Đại nhân, chúng ta có thể tạm chôn ở nơi này, khi trở về thì mang đi. Thuộc hạ Trương Bảo nói, còn nói với vẻ rất chân thành. Chôn ở chỗ này, chưa chắc có thể tìm trở về. Một thuộc hạ khác tên Triệu Bản lên tiếng, nghe thuộc hạ còn nghiêm túc thảo luận về vấn đề này, Lục Thất không lời gì để nói. Mắt thấy vài chục con sói xám vồ tới tập kích từ xa, có thể nhìn thấy mắt sói hung tợn hàm răng sắc nhọn, hơn nữa đàn sói chạy băng băng trên đồng tuyết chứng tỏ độ linh hoạt hơn xa người. Lục Thất đứng mũi chịu sào, bị một con sói nhảy lên vồ tới, móng vuốt sói phóng thẳng đến mặt Lục Thất. Lục Thất thong dong đâm ra một đao hung mãnh, chuẩn xác xuyên qua miệng sói, tiếp đó lui thân nghiêng người rút đao. Con sói vừa xung phong bổ nhào tới trầm thấp rú lên một tiếng, rơi phịch trên đống tuyết giãy giụa. Những người khác cũng rất nhanh nhẹn, đối đầu với sói, tập kích hoặc là đâm vào đầu, hoặc là đâm vào cổ họng, không thì quét đao chặt đầu sói. Phàm là người dùng phương thức đâm công kích gần như đều là hưởng ứng lời nói đùa vui trước đó của Lục Thất vì để thu được da sói hoàn hảo. Còn người nào chặt đầu sói, phần lớn là biết giới hạn của năng lực bản thân, cho nên không dám khinh địch. Sói rất có linh tính, một vòng tập kích qua đi đã bị giết chết hơn 20 con, những con sói còn sót lại, trong tiếng chu gào thê lương, đều đã cấp bách chạy trốn, cũng chạy hơn 30 con. Trên mặt tuyết máu đỏ chói mắt, rất nhiều sói đang hấp hối giãy giụa cố di động. Vương Toàn, Trần Ba, hai người các ngươi quay trở về điều động đại quân đến nơi này đóng quân đợi lệnh. Vâng, hai thuộc hạ nhận lệnh, một đường không hề gặp gỡ người, Lục Thất đã quyết định đẩy mạnh chiến lược. Bởi vì không gặp được ai cho nên không thể tiến hành hỏi thăm sơ bộ, chỉ có dựa vào quãng đường đã đi và phương hướng để phán đoán khoảng cách đến thành Ngân Châu còn bao xa. Căn cứ phỏng đoán, bọn họ có lẽ đã tiến nhập 1/3 rồi, hẳn là đã đến địa giới huyện Nho Lâm, thành Ngân Châu ở tại huyện Nho Lâm. Hai thuộc hạ vừa đi, Lục Thất cùng các tướng sĩ thương lượng một chút, quyết định chia làm hai tổ, một tổ đi hướng nam đến huyện Phủ Ninh dò xét, huyện Phủ Ninh tiếp giáp Tuy Châu, Lục Thất lo lắng hạ quân Tuy Châu sẽ đến Ngân Châu. Thuộc quản hạt của Ngân Châu có 4 huyện, là huyện Phủ Ninh, huyện Nho Lâm, huyện Chân Hương, huyện Khai Quang, 4 huyện vực xếp thành một hàng từ Tây Nam đến Đông Bắc. Lục Thất thì dẫn theo 3 tên thuộc hạ đến Ngân Châu thăm dò, 6 người còn lại đi huyện Phủ Ninh. Mấy tên thuộc hạ thật sự đào hố tuyết, đem xác sói chôn xuống, da sói so với da cừu đúng là đáng giá hơn, tuy nhiên giết được sói cũng là tượng trưng cho dũng sĩ. Dùng xong cơm trưa, 4 người Lục Thất tiếp tục hướng Tây. Kỳ thực Lục Thất phân tổ còn có một nguyên nhân, chính là đi quá nhiều người sẽ rất dễ bị phát hiện, đã sắp tiếp cận thành Ngân Châu, không thích hợp rút dây động rừng. Góc chuyện audio.com, Lục Thất tiến công Ngân Châu, là ôm tâm tư vơ vét chỗ tốt, tốt nhất là có thể đánh hạ luôn thành Ngân Châu. Một đường đạp tuyết tiến lên, đi được hơn 20 dặm rốt cuộc phát hiện sự hiện hữu của hạ quân. 4 người Lục Thất gặp phải một đội hạ quân gần trăm, cũng may bọn họ đúng lúc nằm úp sấp trên đồng tuyết. Gần trăm hạ quân kia có lẽ là tuần quân, cách bọn Lục Thất 20 thước lề mà lề mề đi qua. Lục Thất thấy được cơ hội, nhìn chằm chằm vào hai tên hạ quân đi cuối cùng, hắn một mình nhào ra ngoài. Hai gã hạ quân kia tụt hậu cách đội ngũ phía trước có 20 thước co người cúi đầu mà đi, không một chút cảnh giác. Lục Thất đi qua, dễ dàng tóm được hai gã hạ quân trở về. Hai tên hạ quân rõ ràng đều là người bình thường, sau khi bị bắt liền hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lục Thất tách hai tên hạ quân ra thẩm vấn một chút, thu được quân tình thành Ngân Châu. Theo lời khai báo của tù binh, trong thành Ngân Châu có 6.000 hạ quân, 3.000 thủ vệ thành Ngân Châu, còn có 3.000 binh tại quân doanh thành Nam. 3.000 quân ở quân doanh trên thực tế có hơn phân nửa là quân nhu binh, hóa ra là để trông coi đàn dê cừu. Còn hai tên tù binh là thuộc về hạ quân trong thành Ngân Châu, hạ quân trong thành Ngân Châu phụ trách thay phiên tuần phòng. Nhưng bởi vì trời đại tuyết cho nên công tác tuần phòng chỉ làm qua loa, cũng thật sự không có bố trí canh phòng gì ở Hoàng Hà. Chu quân bên kia Hoàng Hà đã rất nhiều năm không hề đột kích Ngân Châu, hơn nữa binh lực căng thẳng, cho nên đều điều đến thủ vệ thành Ngân Châu. Chủ soái thủ vệ thành Ngân Châu họ Lý, là Vương Túc của Hoàng đế Hạ Quốc. Theo lời tù binh, vốn quân lực thủ vệ Ngân Châu có 2 vạn quân, nhưng có 1 vạn quân bị điều đi Tuy Châu, dường như là muốn tiến công Thạch Châu, vẫn chưa có triệu hồi về. Còn có 4.000 quân đi đưa quân nhu cho đại quân tiến công Lân Châu rồi. Lục Thất thu được quân tình, lập tức trở về, hắn căn cứ vào lời khai của tù binh đã vạch ra sách lược đột kích Ngân Châu. Về đến nơi giết sói, đợi một thời sau, nhóm thuộc hạ đi huyện Phủ Ninh trở lại, thăm dò được huyện Phủ Ninh có 1 vạn hạ quân trú đóng, theo lời khai của tên lính bị bắt sống, 1 vạn quân đó là từ Tuy Châu điều đến đóng quân ở huyện Phủ Ninh. Lục Thất nghe xong lập tức hiểu ra. Hạ quân tiến công Thạch Châu thất lợi, chỉ đành chuyển hướng từ công kích sang phòng ngự, từ Tuy Châu điều 1 vạn quân đến đóng quân ở huyện Phủ Ninh, như vậy sẽ có thể Nam Bắc hô ứng, tức có thể chi viện Tuy Châu, cũng có thể chi viện thành Ngân Châu. Ý tưởng của hạ quân tốt đấy, nhưng lại bỏ qua một điểm, thành Ngân Châu mới là nơi yếu hại cần được thủ hộ nhất. Cho dù ở huyện Phủ Ninh có đóng 1 vạn quân, nhưng một khi thành Ngân Châu bị tập kích 1 vạn quân kia rất khó kịp thời cứu viện. Nên biết người đến đột kích chỉ cần thiêu hủy lương thảo, liền khiến cho chiến dịch chinh bắc của hạ quân đại bại. Góc chuyện audio.com, Lục Thất căn cứ vào lời khai của tù binh quyết định thực hiện chiến lược khoét tâm, lợi dụng sự tồn tại của chú quân ở huyện Phủ Ninh, đầu tiên là dẫn quân lực vòng qua phía nam thành Ngân Châu, sau đó tiến đến thành Ngân Châu, giả mạo là quân lực huyện Phủ Ninh điều đến thành Ngân Châu, xuất kỳ bất ý chiếm lấy thành Ngân Châu. Mặt khác cũng có thể lợi dụng một chút tuần quân của thành Ngân Châu, chính là diệt một đội hạ quân đi tuần, sau đó giả mạo tuần quân trở về thành Ngân Châu, làm đội ngũ đi đầu đoạt lấy cửa thành. Chẳng qua độ mạo hiểm không hề nhỏ, quân lực Lục Thất mang đến tính cả quân nhu binh cũng chỉ có 4.000, nếu hành động đoạt thành không được như ý, chỉ sợ sẽ lâm vào khổ chiến. Nhưng nếu đã tiến đến đột kích Ngân Châu, Lục Thất không định lao động không công mà về thu hoạch được có 20 bộ da sói là quá ít. Khi sắc trời đã tối đen, 4.000 quân lực của Lục Thất mới đến nơi giết sói. Sau khi gặp mặt Tiểu Điệp và Triết Duy Trung, Lục Thất nói ra sách lược. Triết Duy Trung vừa nghe lập tức hưng phấn bừng bừng, thỉnh cầu để cho y đi làm đội ngũ đoạt thành đầu tiên, Lục Thất mỉm cười nói, cùng đi. Khách chương.